Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Thái Thượng Lão Quân cảnh giác. Đâu xuất cung ở ngoài, Thái Thượng Lão Quân tự mình đưa Tô Thần. Nếu như Tô Thần không đi, vẫn ở lại chỗ này, đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, chính là lớn nhất một uy hiếp. Thái Thượng Lão Quân chỉ có đưa đi Tô Thần, mới có thể tạm thời bảo đảm chính mình đứng thành hàng chính xác. Đa tạ Lão Quân đưa tiễn. Tô Thần làm bộ cảm tạ, trực tiếp rời đi nơi này. Đối với Tô Thần tới nói, lần này tuyệt đối là nguy hiểm nhất một lần. Thái Thượng Lão Quân nếu có chút nào hoài nghi, như vậy Tô Thần đều là đi không ra. Mặc dù sẽ không diệt Tô Thần, nhưng lưu lại Tô Thần một quãng thời gian, Tô Thần đều là không cách nào nhịn được. Những người khác tạm thời không hợp nhau Tô Thần, càng cùng đại thương liên hợp. Đây chính là có chút. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân nhìn Tô Thần bóng lưng. Hiện tại có chút hoài nghi. Có điều cũng không phải là hoài nghi Tô Thần, mà là hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên Giáo chủ liên hợp thiết trí cạm bẫy, sẽ đối phó chính mình. Điểm này cũng không phải là Thái Thượng Lão Quân không tưởng. Bởi vì dựa theo Thái Thượng Lão Quân lần này phát hiện, Tô Thần có Hồng Quân Đạo Tổ chỗ dựa. Cứ như vậy, bản thân là không cần lo lắng nhiều lắm nguy hiểm. Thông Thiên Giáo chủ dĩ vãng chống đỡ Tô Thần, rất có thể là đã sớm biết Phong Thần Bảng có vấn đề. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn gần nhất tỉnh ngộ sau khi tìm không ít môn nhân đồ đệ chống đỡ Tô Thần, liền ngay cả nguyên bản ở Hỏa Vân Động bế quan Tam Hoàng, đều là lựa chọn xuất hiện tại ngoại giới. Chỉ còn dư lại một Thái Thượng Lão Quân, ngốc không ngớ ra đăng biểu thị trung lập, hoặc là nói không có bất kỳ thái độ. Vào lúc này, không có bất cứ thái độ gì, bản thân liền là sai lầm. Thái Thượng Lão Quân hiện tại không nghi ngờ Tô Thần, ngược lại là càng ngày càng hoài nghi Thông Thiên Giáo chủ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người này tuy rằng dĩ vãng tranh đấu không ngừng, thế nhưng nếu như bàn về tư giao, Thông Thiên Giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó cũng không tệ lắm. Song phương liên hợp cùng nhau đối phó Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân trong lúc nhất thời thật là có chút khó đối phó. Chủ yếu nhất nói là đối phương lần trước Phong Thần Bảng bên trong, trên thực tế chính là xếp đặt Thái Thượng Lão Quân một đạo. Nhìn như tiệt giáo tổn thất to lớn nhất, kỳ thực Thái Thượng Lão Quân rõ ràng chính mình môn nhân vẫn chưa tham chiến, ảnh hưởng lớn nhất nhưng thật ra là Thái Thượng Lão Quân. Phong Thần trong trận chiến ấy, mặc kệ môn nhân sống hay chết, kỳ thực từ trình độ nào đó tới nói, đối với thánh nhân đều cũng có chỗ tốt. Phong Thần đại chiến, hai người này sẽ không thanh không sở, giờ khắc này càng là trực tiếp trợ giúp Tô Thần. Như vậy xem ra, nhưng thật ra là có vấn đề. Thái Thượng Lão Quân tin tưởng mình ánh mắt, bởi vì Tô Thần ở chính mình thánh nhân uy thế bên dưới, nói nhất định là lời nói thật. Có thể lừa gạt Thái Thượng Lão Quân, tuyệt đối không phải là Tô Thần. Như vậy hạ xuống, tuyệt đối có tên lừa đảo đích tình huống dưới, tự nhiên là đều là thánh nhân Thông Thiên Giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn uy hiếp to lớn nhất. Thái Thượng Lão Quân rõ ràng điểm này, càng là rõ ràng chuyện đến nước này, chính mình nên làm cái gì. Thái Thượng Lão Quân trước mắt gặp phải uy hiếp không ít, thế nhưng phiền toái lớn nhất cũng không phải nói trước mắt những này vấn đề nhỏ. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ liên hợp lại, mục tiêu là Thái Thượng Lão Quân, như vậy sau đó chỉ sợ sẽ tiếp tục lá mặt lá trái. Bất kể như thế nào đều phải cẩn thận rồi. Thái Thượng Lão Quân sau khi trở về, vẫn không có bình tĩnh chốc lát, lại là trực tiếp rời đi nơi này. Đối với giờ khắc này Thái Thượng Lão Quân tới nói, cần phải làm là đi Ngọc Hư Cung nhìn. Mình ở Ngọc Hư Cung nhìn đích tình huống dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên Giáo chủ đều là liên hợp lại, trợ giúp Tô Thần tiến hành kiến thiết. Nếu như nói Thái Thượng Lão Quân người không ở, như vậy Thông Thiên Giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phải làm gì? Thái Thượng Lão Quân chẳng phải là cùng người điếc người mù. Nghĩ tới chỗ này, hiện tại Thái Thượng Lão Quân không dám trễ nải. thật giống chính mình hơi hơi chậm một chút, đều là sẽ bỏ qua chuyện lớn. Thái thượng lão quân đi rất nhanh, ở phía dưới chậm rãi đáp mây bay, lấy bình thường tốc độ rời đi. Tô Thần hơi kinh ngạc. Này thái thượng lão quân là thế nào? Đây là Ngọc Hư cung phương hướng a. Chẳng lẽ nói ta cùng Hồng Quân đạo tổ có quan hệ? Tô Thần một đầu dấu chấm hỏi. Chỉ bất quá bây giờ rất rõ ràng không có ai cho Tô Thần giải đáp. Vào đúng lúc này thái thượng lão quân đi rất nhanh. Tất nhiên lại là phát hiện không ít đồ vật. Bất quá bây giờ Tô Thần mặc dù là có chút hoài nghi, cũng không tốt tiếp tục lưu lại nơi này. Thái thượng lão quân mới vừa rồi không có ra tay, sau đó không nhất định sẽ không hề làm gì. Tô Thần muốn chính mình rõ ràng cư sĩ không nên biết đến bí mật, tốt nhất còn chưa phải nhiều nghĩ. Có thể là ta cho tin tức, để vị này thái thượng lão quân có những khác tâm tư. Nói thẳng ta cùng Hồng Quân đạo tổ liên hệ, cũng không cho tới. Tô Thần nghĩ thái thượng lão quân mục tiêu, trong lòng đã có mấy. Tuy rằng lúc này Tô Thần cũng không phải rất xác định thái thượng lão quân phải làm gì. Thế nhưng ở vào thời điểm này, thái thượng lão quân đã rõ ràng Tô Thần cùng Hồng Quân đạo tổ quan hệ. Tự nhiên không thể nói ra bí mật này. Như vậy thái thượng lão quân hiện tại quá khứ, chỉ sợ là vì tiếp tục xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tô Thần rõ ràng thái thượng lão quân vô cùng lo lắng trở về, là bởi vì mình biến mất rồi. Thế nhưng thái thượng lão quân không nghĩ tới, Tô Thần chính là ở đâu xuất cung. Thái thượng lão quân liệu sẽ có nói, Tô Thần rơi vào đâu xuất cung? Tô Thần cho rằng không biết. Dù sao thái thượng lão quân nếu như nói như vậy, ở tại hắn thánh nhân trong lòng, cũng không phải là thái thượng lão quân có phát hiện, mà là nói thái thượng lão quân cùng Tô Thần liên hợp, liên thủ trình diễn như vậy một hồi vở kịch lớn, Tô Thần đều là thấy rõ. Chớ đừng nói chi là làm thánh nhân thái thượng lão quân, làm sao có khả năng không rõ ràng. Dù sao nếu như Tô Thần ẩn giấu ở Ngọc Hư cung, Bích Du cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ giải thích Tô Thần là chính mình tiến vào, chỉ sợ thái thượng lão quân cũng sẽ không tin tưởng. Thái thượng lão quân sẽ không tin tưởng ngang nhau tình huống. Những người khác nói, như vậy những người khác tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Thái thượng lão quân nói, là Tô Thần xông vào thái thượng lão quân đâu xuất cung. Chỉ có điều thái thượng lão quân không nói, những người khác cũng không biết sao. Chấm ngoặc kép, Tô Thần lắc lắc đầu. Thái thượng lão quân lần này đi Ngọc Hư cung, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thái thượng lão quân đi tới sau khi thánh nhân khác thôi diễn, chỉ sợ chính là có rồi kết quả. Nếu như nói thái thượng lão quân không đi đâu xuất cung, những người khác không tốt hỏi nhiều. Thế nhưng thái thượng lão quân như vậy chủ động, chỉ sợ là đụng phải những người khác nòng súng. Thái thượng lão quân tâm tư, Tô Thần không đi quá nhiều phỏng đoán, dành thời gian đi về phía Nam Địa, đem người trong tộc các nơi yêu tộc giải quyết đi, mới phải Tô Thần phải làm. Chỉ có đại thương bên trong từ từ bình định, các nơi cải cách mới có thể tiếp tục tiến hành. Có yêu tộc ở, đều là như nghẹn ở cổ họng. Đặc biệt Mãng tộc, cùng với Nam Địa vốn là phức tạp thế cuộc, thánh nhân trong lúc đó, chỉ sợ cũng không phải bình tĩnh như vậy. Sau đó nhưng là có trò hay để nhìn. Tô Thần đăm chiêu, tốc độ từ từ tăng nhanh. Hiện tại thái thượng lão quân không có thời gian nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần còn giả vờ giả vịt làm cái gì? Bây giờ Tô Thần muốn làm chính là từ từ gây xích mích thánh nhân quan hệ. Thái thượng lão quân bản thân cùng thánh nhân khác liên hệ không nhiều, lần này ra chuyện như vậy, càng là không tốt giải thích. Dựa vào điểm này, Tô Thần muốn cho thánh nhân trong lúc đó lẫn nhau vốn là có không ít ngăn cách, lần thứ hai sâu sắc thêm một ít. Mặc dù nói yêu tộc nguy cơ sắp tới, nhân tộc thánh nhân nếu có ngăn cách, sau đó sẽ có càng to lớn hơn phiền phức. Nhưng Tô Thần không thể ngồi coi những này thánh nhân liên hợp đến tính toán chính mình, tính toán đại thương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.